kéo yêu ngồi xuống ghế. Triệu Lục Cân vừa mừng vừa sợ đứng lên, hướng về Vương Phác thi lễ sau đó mới cung kính đứng hầu một bên. Nhìn thấy bộ dạng câu nệ của Triệu Lục Cân, Vương Phác mỉm cười nói: Lục Cân à, ngươi đừng đứng nữa, ngồi nói chuyện đi. Triệu Lục Cân cung kính nói: Không dám, trước mặt Vương gia ti chức nào dám ngồi chứ. Vương Phác cười ha hả không miễn cưỡng Triệu Lục Cân nữa, nói sang chuyện khác: Lục Cân à, nếu bổn vương nhớ không lầm thì ngươi và ta đã hơn 3 năm rồi không gặp đúng không? Đúng là thế, Triệu Lục Cân vội nói. Vương gia rời khỏi đại đồng dường như chỉ mới ngày hôm qua, mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. Vương Phác như đang chế nhạo: 3 năm nay thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra. Triệu Lục Cân thầm giật mình sợ hãi, y nói: Đúng vậy à, 3 năm nay quả nhiên có quá nhiều chuyện xảy ra. Không nên căng thẳng, Vương Phác khoát tay áo nói: Bổn vương không có ý tính nợ với ngươi. Tảng đá lớn trong lòng Triệu Lục Cân như được rơi xuống, thoải mái nói: Có lời này của vương gia ti chức an tâm rồi. Vương Phác nói: Lục Cân, sau này ngươi có dự định gì không? Dự định? Triệu Lục Cân nói: Nếu vương gia cho phép ti chức muốn đi Nam Ninh làm phú ông, không biết có được không? Đi Nam Kinh làm phú ông sống xa quê sao? Vương Phác nhíu mi nói: Điều này không thể được, bổn vương không thể đồng ý. Triệu Lục Cân không nghĩ Vương Phác lại cự tuyệt y một cách dứt khoát như vậy, yêu ngạc nhiên nói: Vương gia, việc này. Vương Phác khẽ mỉm cười nói tiếp: Vì ta có nhiệm vụ gian khổ cần giao cho ngươi. Triệu Lục Cân vội hỏi: Ti chức thân mang trọng tội, vương gia có việc gì xin cứ phân phó. Vương Phác đứng dậy khoanh tay thong thả bước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Lục Cân nói: Bổn vương muốn bổ nhiệm ngươi làm tổng đốc Sơn Tây. Chỉ cần là vương gia sai bảo, ti chức đương nhiên làm theo. Triệu Lục Cân tuy tiện trả lời một câu nhưng nhanh chóng liền tỉnh ra, y giật mình mở to hai mắt khàn giọng nói: Cái gì? Vương gia mới nói cái gì? Tổng đốc Sơn Tây. Vương Phác lạnh nhạt nói: Bổn vương muốn bổ nhiệm ngươi làm tổng đốc Sơn Tây. Triệu Lục Cân nuốt vội một ngụm nước bọt khẽ nói: Vương gia, không phải người đang đùa ti chức đó chứ? Cũng khó trách Triệu Lục Cân không tin điều này, vì tổng đốc là quan nhất phẩm, là quan lớn trong triều đình, tương đương đại tướng nơi biên cương của triều Đại Minh, quyền cao chức trọng, đối với dân chúng nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Dù có nằm mơ Triệu Lục Cân cũng không nghĩ y lại có thể làm tổng đốc Sơn Tây. Trước khi đầu hàng lưu tặc, y chỉ là mọt phó tổng binh mà thôi. Vương Phác nhíu mi nói: Bổn vương giống đang đùa ngươi lắm sao? Nhưng Triệu Lục Cân nhỏ giọng nói: Dù sao trong 3 năm nay ti chức cũng không có quá khứ tốt đẹp, việc này không quan trọng. Vương Phác không cho điều này là đúng. Làm con người hay thánh thì cũng đều mắc lỗi cả, huống chi lần này bắt Ngô Tam Quế ngươi lập công lớn. Hơn nữa bổn vương chỉ định ngươi vì ngươi là người tài đáng được trọng dụng. Lục Cân, ngươi là người có mưu kế, đối với tình huống Sơn Tây rất quen thuộc, cho nên tổng đốc Sơn Tây không phải là ngươi thì ai làm chứ? Sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên Triệu Lục Cân quỳ rạp xuống dưới chân Vương Phác, khóc giống nói: Vương gia, dù ti chức có đầu rơi máu chảy cũng nguyện đền đáp ơn của vương gia, ti chức. Được rồi, mau đứng lên. Vương Phác khẩn trương vung tay nói: Lục Cân này, mau mau đứng lên, không cần như thế. Triệu Lục Cân lại khăng khăng hướng Vương Phác khấu đầu ba cái mới bằng lòng đứng dậy. Một lúc sau Vương Phác mới nói: Lục Cân à, ngày mai sau khi lột ra Ngô Tam Quế ở chợ, bổn vương sẽ chỉ huy trung ương quân đến thiểm tác chiến. Nơi này bổn vương giao lại cho ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều, bổn vương chỉ muốn dặn dò ngươi vài câu. Triệu Lục Cân cung kính nói: Ti chức chăm chú lắng nghe. Vương Phác nghiêm nghị nói: Từ khi Hiến Ngô Thát Tử xâm nhập Trung Nguyên tới nay, Sơn Tây phải chịu nhiều chiến loạn, hơn nữa lưu tặc lại tàn sát bừa bãi. Tỉnh Sơn Tây có thể xem là một trong các tỉnh gặp tai họa nghiêm trọng nhất của Đại Minh. Lúc này Sơn Tây chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là tan hoang sơ xác. Triệu Lục Cân liên tục gật đầu đồng ý với lời Vương Phác nói. Sơn Tây bấy giờ đã tan hoang sơ xác lắm rồi. Đồng ruộng bị tiêu hủy, nhà cửa bị đốt sạch. Giữa năm vạn lịch toàn bộ Sơn Tây gần ngàn vạn nhân khẩu, nhưng hiện tại thì sao? Cộng toàn bộ các phủ các châu lại cũng chưa tới 2 triệu người. Vương Phác lại nói, cho nên sau khi tiếp nhận Sơn Tây, việc cấp bách chính là nhanh chóng khôi phục sản xuất, để dân chúng Sơn Tây có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở. Bổn vương nói cho ngươi biết điều này. Tài chính triều đình khá hạn hẹp nên hộ bộ không có khả năng chi nhiều bạc cho Sơn Tây. Ngươi cần nghĩ cách mà tăng nhiều bạc. Triệu Lục Cân cũng nghiêm nghị nói, vương gia cứ yên tâm, dù ti chức cho đập thân này thành thịt vụn cũng nhất định khiến dân chúng Sơn Tây có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở. Nghe những lời này của Lục Cân, bổn vương thật sự rất an tâm, cố gắng làm cho tốt nhé, tạo nên thành tích mới. Cuối cùng Vương Phác cũng vỗ vỗ vai Triệu Lục Cân nói, trời cũng đã trưa rồi, ngươi mau chuẩn bị cho tốt một chút. Buổi chợ chiều phải lột da lột gân Ngô Tam Quế. Tuồng hay này ngươi phải diễn mới có thể nhận chức Tổng đốc Sơn Tây được. Triệu Lục Cân bùi ngùi nói, ti chức xin cáo từ. Dứt lời Triệu Lục Cân lại hướng về Vương Phác lại dài, sau đó mới xoay người đi. Triệu Lục Cân vừa mới đi, tiếng vỗ tay trong trẻo từ tấm bình phong vang lên. Vương Phác nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị, Hồng Nương Tử, Khấu Bạch Môn, Nộn Nương Tử sau tấm bình phong đi ra. Các nàng ấy đều mặc quân trang của Trung ương quân, ngay cả trang phục lửa đỏ luôn mặc trong người, mà nay Hồng Nương Tử cũng thay bằng quân trang màu xanh. Trong lúc nhất thời Vương Phác bị hoa cả mắt. Vương ra đi trước, nên Liễu Khinh Yên đã hướng đôi mắt quyến rũ nhìn Vương Phác nói, thuật ngữ nhân của ngày càng thành thạo đó nha. Liễu Như Thị cũng nói, xem ra vừa rồi bộ dạng Triệu Lục Cân khóc giống nước mắt đầm đìa, thực sự y hận không thể móc tim của y cho chàng xem. Phì, Liễu Khinh Yên phun một tiếng cười nói, lời này muội nói sai rồi. Vương gia thì cần gì tâm can của Triệu Lục Cân chứ, điều vương gia muốn chính là trái tim của muội kia, còn không biết nữa sao? Người đẹp ơi, hiểu chưa hả? Hi hi hi, Khinh Yên tỷ, người thật đáng ghét. Mặt Liễu Như Thị thoáng đỏ bừng lên. Trong lòng Vương Phác lúc này tâm động, quả nhiên là ngứa không chịu được. Hắn hận không thể đẩy ngã các nữ nhân này ngay tại đây mà hành sự. Hắn lúc này có thể nói có thể lực và tinh lực dồi dào. Sau khi được Lý lão cha điều trị và cùng Liễu Khinh Yên hỗ trợ cửu chuyển giao tiếp đại pháp, thuật phòng the của hắn càng ngày càng lợi hại. Hồng Nương Tử từ tốn nhắc nhở, cha có câu này thiếp không biết có nên nói không. Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Hồng Nương Tử, bắt nàng ta ngồi lên chân hắn, cười nhẹ hỏi, bảo bối có gì cứ nói đi. Ngay trước mặt các tỷ muội quả thật Hồng Nương Tử có chút không tự nhiên. Khi Vương Phác cợt nhả như thế nên nàng nhẹ nhàng từ chối, hất nhẹ hai cánh tay của hắn ra, tuy nhiên không thoát được. Thấy Hồng Nương Tử không còn giấy rua nữa, bàn tay to của Vương Phác càng thêm càn rỡ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ trên hai mông đầy đặn, vừa xoa vừa cười nói, đều là tỷ muội trong nhà, nàng xấu hổ gì chứ. Đúng đấy Hồng muội, muội có gì phải xấu hổ chứ. Liễu Khinh Yên ôm thân thể mềm mại của Hồng Nương Tử từ phía sau cười ha hả phóng đãng nói, tối nay các tỷ muội chúng ta đều cởi y phục lên giường phục vụ vương gia một bữa, đến lúc đó da thịt ai thế nào các tỷ muội đều có thể nhìn thấy cả. Hì hì, Hồng Nương Tử xấu hổ nói, Yên tỷ, tỷ thật đúng là cái gì cũng dám nói ra. Hồng Nương Tử không thuận theo nói, sao người không quản Yên tỷ chứ, độ nấm này lâu rồi không bị ăn đòn, để sau này ta xử nàng ấy. Vương Phác cười nói, bảo bối, vừa nãy nàng định nói gì thế? Lúc này Hồng Nương Tử mới nhớ tới chủ đề chính nàng muốn nói lúc nãy, hất vội mái tóc nói, thiếp cảm thấy Triệu Lục Cân này thật không giống một vị quan thanh liêm. Bổ nhiệm y làm Tổng đốc Sơn Tây quả thật có thể gây tai họa cho dân chúng. Không, Vương Phác lắc đầu nói, Nương Tử nàng nên biết rằng, tai họa cho dân chúng không chỉ có tham quan mới gây nên, đối khi quan thanh liêm gây nên còn thiệt hại nhiều hơn. Nói điều này cũng có đạo lý của nó. Vì dân tạo phúc không chỉ có quan Thanh Liêm. Tham quan đôi khi mang đến cho dân chúng nhiều lợi ích hơn ấy chứ. Đặc biệt địa phương bị chiến tranh tàn phá nhiều như Sơn Tây. Hồng Nương Tử ngạc nhiên nói: "Vương gia, những lời này thiếp chưa từng nghe nói bao giờ. Quan Thanh Liêm sao có thể gây tai họa cho dân chúng chứ? Còn tham quan sao có thể tạo phúc cho dân? Điều này nghe có vẻ lạ à nha." Vẻ mặt Liễu Khinh Yên cũng lộ ra vẻ khó hiểu, hiển nhiên đề tài này nàng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Thanh quan đương nhiên cũng có thể gây tai họa cho dân chúng rồi. Vương Phác nói: "Cho ví dụ nhé. Sông Tiền Đường Chiết Giang bị lũ lụt cần đào mở đê đập chắn lũ ở huyện Kiến Đức. Nếu như thế thì hy sinh dân chúng huyện Kiến Đức nhưng lại bảo toàn dân chúng 9 huyện còn lại. Nhưng chi huyện Kiến Đức không có gan quyết định mà chờ đợi lệnh từ quan trên. Hơn nữa phải thực hiện đúng chức trách của y. Liều chết nằm bảo vệ đây không cho người đào mở đê huyện Kiến Đức. Kết quả y có thể bảo toàn danh tiết của mình. Dân chúng huyện Kiến Đức được bảo toàn. Nhưng 9 huyện còn lại thì gặp nạn. Mọi người nói xem có phải là gây tai họa cho dân chúng không?" Hồng Nương Tử nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: "Như vậy tham quan thì sao, tham quan sao có thể tạo phúc cho dân chúng chứ?" Vương Phác nói: "Thanh quan, Mỹ Đức người ta gọi là quan Thanh Liêm. Còn tham quan là những người tham ô hối lộ đều có sự đối đãi khác nhau. Nếu mọi người là dân chúng một miền mà chịu khổ nhiều ngày. Hiện tại triều đình phái quan phủ mẫu mới đến địa phương nhận chức. Quan phủ mẫu có hai người được tuyển. Một là quan Thanh Liêm nhưng không thể mang đến cho mọi người cuộc sống giàu có. Mọi người là tham quan nhưng có thể khiến dân chúng có được cuộc sống giàu có sung túc thì các người sẽ chọn ai làm quan phủ mẫu đây?" Hồng Nương Tử suy nghĩ một lát nói: "Những lời này của vương gia lúc mới nghe thì có vẻ vớ vẩn nhưng suy nghĩ cẩn trọng thì lại vô cùng có lý. Nếu dân chúng địa phương chọn thì hơn phân nửa là chọn tham quan có thể mang cuộc sống giàu sang cho họ làm quan phủ mẫu rồi. Vậy là được rồi." Vương Phác gõ nhịp nói: "Phần lớn thanh quan đều được mọi người kính yêu mà tham quan đích thật cũng bị khiển trách và trừng trị. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt. Nhất là đối với khu gặp nhiều chiến loạn như ở Sơn Tây chúng ta. Chỉ có người thông minh có suy nghĩ, có thủ đoạn mới có thể khiến cho dân chúng Sơn Tây vượt qua được những ngày khó khăn trong thời gian sớm nhất. Còn thanh quan là những người không có thủ đoạn, không tính toán họ chỉ có thể khiến dân chúng lầm than. Cuộc sống không đủ ăn, đủ mặc mà thôi. Đương nhiên nếu có thanh quan có thể khiến cho dân chúng có những ngày an lành, ấm no thì điều đó không có gì tốt bằng. Đáng tiếc hiện tại không có người nào như vậy cho nên ta mới để Triệu Lục Cân đảm đương chức Tổng đốc Sơn Tây." Nhưng Hồng Nương Tử ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: "Sao vương gia có thể tin tưởng được chỉ trong thời gian ngắn Triệu Lục Cân có thể làm cho dân chúng Sơn Tây có những ngày sống an lành?" Vương Phác cười một nụ cười thản nhiên nói: "Trên đời này không có gì tuyệt đối cả, chỉ cần chờ thôi. Hành viên Tổng đốc Sơn Tây." Triệu Lục Cân đang ngồi ở ghế thái sư ngơ ngẩn cả người. Y hồi tưởng lại khi Vương Phác triệu kiến không lâu trước đây. Quả thật có nằm mơ Triệu Lục Cân cũng không thể nào nghĩ đến y sẽ được bổ nhiệm làm Tổng đốc Sơn Tây. Nhưng điều này khiến y hưng phấn hơn khá nhiều. Triệu Lục Cân cũng biết trọng trách này không nhẹ chút nào. Nhất là trước những lời ủy thác kia của Vương Phác. Nếu trong thời gian ngắn khiến một nơi chiến loạn như Sơn Tây, một nơi có mấy trăm vạn dân chúng có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở cũng không phải là điều dễ dàng gì. Việc này không những cần huy động khá nhiều người mà còn có khá nhiều bạc. Nhưng những điều này không làm khó được Triệu Lục Cân, trong đầu Triệu Lục Cân đã tính toán hết rồi. Triệu Lục Cân biết rõ trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục lại Sơn Tây tuyệt đối không thể không có sự ủng hộ của thương nhân. Tuy rằng gặp phải chiến loạn thì thế lực của thương nhân cũng không bằng lúc trước. Nhưng chỉ cần họ lại tiếp tục truyền thống tốt đẹp, hơn nữa lại được sự ủng hộ lớn của quan phủ thì chỉ cần trong thời gian ngắn sẽ khôi phục được nguyên khí. Có thương nhân ủng hộ phần châu Sơn Tây sẽ mang những đặc sản nào là ngũ cốc, hoa màu, rượu, nhanh chóng mang đến Giang Nam buôn bán. Còn Sơn Tây cần thiết là lương thực, vải vóc, tơ lụa, trà, đồ sứ, công cụ và yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống từ Giang Nam lại mang về bán ở Sơn Tây. Có như thế nông nghiệp Sơn Tây mới nhanh chóng được khôi phục. Dân chúng Sơn Tây mới có thể có những ngày an lành. Cơm no áo ấm. Chương 433. Trung ương quân nhập thiểm. 1. Thành Tây Thái Nguyên. Mũi giáo cuồn cuộn. Chiến mã phi như bay. Đội hình Trung ương quân chỉnh tề xếp thành bốn cánh quân nhanh chóng tiến về phía trước. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa như một con rắn dài màu lam nhạt ở cao nguyên hoang vắng uốn lượn tiến về phía trước. Triệu Lục Cân vừa được bổ nhiệm xuất lính quan viên Sơn Tây ở ngoại thành Mã Túc, nghiêm trang đưa tiến Trung ương quân. Triệu Lục Cân ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt y không thể không nhìn lên cửa thành. Trên cửa thành có treo một vật đang đung đưa trước gió. Bỗng nhiên Triệu Lục Cân cảm thấy lạnh tóc gáy. Vật đung đưa trong gió có hình người. Không sai, hình nộm này chính là da của Ngô Tam Quế bị nhồi cỏ bên trong. Chiều hôm qua ở cửa chợ Thành Đông, Ngô Tam Quế đã bị lột da sống. Vô số dân chúng bao vây xem tên đại hán gian bị lột da đầu. Sau đó lấy thủy ngân rót vào. Thủy ngân ăn mòn xuống. Cơ thể tên hán gian chậm rãi bị tách rời ra. Cuối cùng da người lột da cũng như bộ da rắn vậy. Hồi tưởng lại cảnh Ngô Tam Quế bị lột da máu chảy đầm đìa, cùng với những tiếng kêu rên trước khi giấy rua chết, Triệu Lục Cân lập tức co rút người lại. Thật đáng thương tên đại hán gian Ngô Tam Quế này kêu rên mấy canh giờ sau mới tắt thở. Người này trước khi chết còn phải chịu thống khổ vô cùng. Hán gian, đây là kết quả của một hán gian. Từ nay về sau triều Đại Minh chỉ sợ không ai dám làm hán gian rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, thủ đoạn Vương Phác khá mạnh mẽ. Thống trị cứng rắn đế quốc Đại Minh đang nhanh chóng phục hưng. Những người Man Di xung quanh hùng mạnh nhưng trước mặt Trung ương quân lại không thể nào trụ được. Vừa được thắng thế như vậy thì có ai nguyện ý đi làm nô tài cho ngoại tộc chứ? Có ai không muốn làm dân chúng Đại Minh mà đi làm hán gian? Vương Cử chậm rãi đến trước mặt Triệu Lục Cân nhẹ giọng gọi. Triệu Tổng Đốc, Triệu Tổng Đốc. Nghe ba tiếng gọi, Triệu Lục Cân mới như người vừa tỉnh mộng, nhanh chóng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh, cung kính nói: "À, Vương viên ngoại." Vương Cử mỉm cười nói: "Trung ương quân đã đi xa, chúng ta hãy quay về thành đi. Đêm qua đã trao đổi tổng quát, cần chi tiết một chút. Chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo." "Dạ, đúng vậy Triệu Lục Cân vội nói: "Lúc này ở Sơn Tây có nhiều việc đang cần làm phải gác lại. Điều cần thiết lúc này chính muốn nhờ Vương viên ngoại kêu gọi thương nhân ủng hộ. Mời. Liễu Như Thị dục ngựa tiến đến bên cạnh Vương Phác khẽ hỏi: "Ra đại hán gian Ngô Tam Quế cuối cùng cũng đền tội, Sơn Tây cũng quay về bản đồ của Đại Minh, người vui chứ?" "Vui ư?" Vương Phác lắc đầu, vẻ mặt hiu quạnh nói: "Có gì vui chứ? Có gì tốt mà vui đâu." Rồi hắn thở dài một cái, bỗng nhiên có tiếng hát thê lương từ trên núi truyền tới. Ngày 23 tháng 6, ngũ ca chăn dê trên đầm cỏ, người mặc áo tơi, tay anh cầm chiếc ô. Trong lòng ôm chú cừu con. Tháng 9 gió thu se lạnh. Ngũ ca chăn dê không có xiêm y. Tiểu muội muội mang đến cho chàng chiếc áo. Đã khâu vá nhiều nơi, chàng hãy mặc vào ngày 9 tháng 11. Ngũ ca chăn dê thật đáng thương. Gió thổi tuyết rơi khiến ai bên ngoài lạnh buốt. Khi mặt trời lặn về hướng tây chàng mới trở về. Từ xa, một người đàn ông già yếu đang ngồi trên sườn núi hoang vắng cất to giọng ca. Trước mặt ông lão hơn 10 con dê đang ăn cỏ. Hoàng thổ cao nguyên đan xen khắp nơi cũng như những nếp nhăn ngang dọc tạo nên trên khắp mặt lão. Tiếng lão khàn khàn lộ ra vẻ thê lương. Thật cô tịch lạnh lẽo. Nghe thế, đôi mắt đẹp của Liễu Như Thị ngấn nước, ngoái đầu hỏi Vương Phác: "Ra, đây là dân ca Thiểm Bắc khi chàng mới đến Nam Kinh đã dạy cho các tỷ muội đúng không?" "Ừ." Vương Phác gật đầu chán nản nói: "Đây là dân ca Thiểm Bắc, nghe buồn quá." Đôi mắt đẹp Liễu Như Thị hiện lên buồn, nàng khẽ nói: "Nơi này nhất định dân chúng phải chịu khổ rất nhiều." Vương Phác im lặng không nói lời nào. Liễu Như Thị hiếm khi thấy vẻ mặt hắn chán nản đến vậy. trong trí nhớ của nàng lúc nào Vương Phác cũng tinh lực dồi dào, vẻ mặt phấn chấn, tinh thần sa sút như vậy nàng thực sự nhìn thấy lần đầu. Trong lòng nàng không khỏi đau xót. Từ trên lưng ngựa nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của Vương Phác. Liễu Như Thị cảm nhận được lòng thương xót đau đớn của Vương Phác dành cho dân chúng. Như Thị, Vương Phác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Liễu Như Thị, nói: nàng tin tưởng ta không? Ta nhất định phải khiến cho con dân Đại Minh có được những ngày an lành. Phải để họ sống có cơm ăn, có áo mặc, có nơi ở tốt. Các con em đều được đến trường. Mọi người có bệnh đều được thầy lang cứu chữa. Chỉ cần có mong ước mọi người đều có thể có đủ tiền để đi khắp nơi. Vương Phác không phải là người chỉ biết nói những lời sáo rỗng. Lúc này thực lực đế quốc Đại Minh nếu có thể hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp trước phương Tây, chinh phục toàn bộ thế giới thì không phải là người si nói mộng. Đương nhiên Vương Phác muốn chinh phục thế giới không phải là xuất binh chiếm lấy tất cả các nước trên thế giới. Theo Vương Phác, xuất binh chiếm lính là phương thức thực hiện cuối cùng. Đương nhiên đối với vùng đất yếu địa hoặc nơi có tài nguyên phong phú thì phải chiếm lính. Hơn nữa cũng không tiếc bất cứ giá nào miễn có thể chiếm lính được, ví dụ như có được mỏ tài nguyên dầu mỏ phong phú ở Trung Đông. Tỉ như có quặng sắt châu Âu, ví như nơi có chứa một lượng kim cương đá quý từ Nam Phi. Trong tư tưởng của Vương Phác, dân tộc Đại Hán phải có được tiếng nói trên toàn thế giới. Tin tưởng, Liễu Như Thị liên tục gật đầu nói: thiếp tin tưởng Vương gia nhất định có thể làm được. Vẻ mặt Vương Phác đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng, hắn hung tợn nắm chặt nắm đấm lớn giọng nói: đương nhiên, đây là một chặng đường đầy khó khăn. Chặng đường phải mất nhiều máu. Nhưng vì đế quốc Đại Minh, vì người dân Đại Hán, ta không tiếc bị mang tội danh thiên cổ, lại càng không tiếc chém giết những bọn ngoại tộc. Ai dám ngăn cản bước chân của Đại Hán ta, giết không tha. Bờ Tây Hải bán đảo Triều Tiên, thủy quân Đại Minh đang vượt sóng gió chậm rãi hành xử. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Hai tướng lính thủy quân nhanh chóng đi lên bung thuyền, một người đưa tay chỉ một đảo nhỏ ẩn hiện nơi xa xa nói với Thi Lang: tướng quân, theo như hồi báo đảo Tế Châu ước chừng có mấy trăm người Triều Tiên sinh sống. Có lẽ họ tránh né sự truy sát của Kiến Ngô mới chạy trốn đến đảo này. Có muốn hay không? Thi Lang quay đầu lại lãnh đạm nói: ngươi muốn thế nào? Người tướng lính kia ngập ngừng nói: Triều Tiên từng là thuộc địa của chúng ta. Huống chi lúc này bọn họ cũng đang lưu ngụ ở Nam Kinh. Ti chức nghĩ chúng ta nên giúp đỡ bọn họ một chút. Giúp bọn họ một chút ư? Ánh mắt Thi Lang hiện lên sát khí, lãnh đạm nói: Đại Minh chúng ta trợ giúp người Triều Tiên còn ít sao? Ngay cả quốc hiệu Triều Tiên đều do Hồng Vũ Đế, Hoàng đế khai quốc Đại Minh chúng ta đặt cho. Vì giúp đỡ Triều Tiên chống lại sự uy hiếp của kẻ xâm lấn mà nhiều đàn ông khỏe mạnh của chúng ta phải chết tha hương. Nhưng chúng ta được gì chứ? Bọn vong ăn phụ nghĩa đó lại sợ hãi đầu nhập Kiến Ngô. Tướng lính cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói: vâng, ti chức không biết ạ. Truyền lệnh. Thi Lang lãnh đạm nói: thủy quân tạm đến đảo Tế Châu bổ sung nước ngọt. Nếu người Triều Tiên có cái gì ăn được thì đoạt về hết. Còn về phần họ sống chết thế nào, sự chết sống của người Triều Tiên không có quan hệ gì đến chúng ta không giết họ là đã nhân từ lắm rồi. Thủy quân Đại Minh có tứ đại chiến tướng, năng lực rất mạnh, người có kinh nghiệm nhất đương nhiên đó chính là Hoàng Đắc Công. Trương Nhan Lân và Lý Ngang tàn ác khát máu quả thật chính là ma vương giết người. Ngoại trừ con dân đế quốc Đại Minh trên thế giới này, bất luận là người gì đều là địch của bọn họ. Bọn họ đều giết hết. Sau này khi thủy quân Đại Minh mở rộng hành trình, hai người thôn tính hàng nghìn thôn trang và thành thị, người chết dưới đao bọn họ có thể nói chất đủ xây một thành trì hùng vĩ. Tuy nhiên người có lối suy nghĩ chiến lược ảnh hưởng từ Vương Phác nhất đó chính là Thi Lang. Y không giống Trương Nhan Lân, Lý Ngang khát máu hiếu sát, cũng không nhân từ như Hoàng Đắc Công. Y không trực tiếp giết chết người Triều Tiên trên đảo Tế Châu nhưng lại lấy hết đồ ăn của họ. Kỳ thật cũng không khác gì giết hại người Triều Tiên. Chương 434 Trung ương quân nhập thiểm 2. thực tế Thi Lang cũng biết dù giết người Triều Tiên đó cũng không sao. Cho dù bọn họ có thể sống qua khỏi ngày hôm nay nhưng cũng không có khả năng sống đến ngày mai. Vì được Trung ương quân của Đại Minh Triều ủng hộ, Cao Bồi Bắc Bộ đang khuyết trương thanh thế mở rộng lãnh thổ. Bán đảo Triều Tiên sớm muộn gì cũng trở thành nông trường và bãi cỏ của bọn họ. Nguyên bản đất đai này thuộc về người Triều Tiên thì sớm muộn gì người Triều Tiên cũng không thoát khỏi sự giết hại của Cao Bồi. Yếu thua mạnh thắng, đó là quy luật trò chơi từ trước đến giờ. Quy luật trò chơi trong thế giới loài người cũng như thế. Ngay cả một thế giới văn minh trong tương lai thì quy luật này cũng chưa thay đổi bao giờ. Có lẽ có một ngày nhân loại sẽ diệt vong, nhưng những quy luật này vẫn tiếp tục tồn tại. Tây An, Vương Cung Đại Thuận. Hoàng đế Đại Thuận Lý Tự Thành triệu tập văn võ bá quan nghị sự. So với mấy năm trước lúc này tuy Lý Tự Thành mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẻ mặt già nua hơn trước. Sắc mặt vàng vọt, ánh mắt ảm đạm, vừa nhìn đã biết vì tửu sắc quá độ nên thân mình tiều tụy như thế. Việc này cũng khó trách được. Từ khi binh bại ở Bắc Kinh rút về Thiểm Tây, mỗi ngày Lý Tự Thành đều uống say mềm. Ông ta cùng với phi tần trong cung đêm ngày vui vẻ, không có thời gian để ý vào triều chính, nhưng bản thân vẫn tự xưng ngày xưa chấm đã từng chỉ huy trăm trận hùng binh quét ngang phương Bắc, tranh giành Trung Nguyên. Suy sụp rồi. Hiện giờ Lý Tự Thành sớm đã suy sụp tinh thần. Từ sau khi bại trận ở Thiểm Tây, ông ta không thoát khỏi ám ảnh bại trận đó. Vạn tuế, thừa tướng Ngưu Kim Tinh dâng tấu nói. Mật thám hồi báo, Vương Phác tự mình dẫn 100.000 trung ương quân xuyên qua Hà Tây Bắc tiến đến. Hôm qua đã qua Long Thành. Theo tình hình hiện tại thì có khả năng đã đến Thượng Bình Quan. Cái gì? Lý Tự Thành nghe nói không khỏi chấn động, cả giận nói. Trung ương quân đã đến Thượng Bình Quan sao? Vậy không phải đánh tới cửa rồi sao? Tình hình như thế sao không thông báo sớm cho chấm, đợi Trung ương quân đánh đến tận cửa mới thông báo chứ? Ngưu Kim Tinh khổ sở nói. Vạn tuế, 3 ngày trước thần đã nghĩ tiến cung sẽ tâu, nhưng đích thực 3 ngày liền Ngưu Kim Tinh muốn tiến cung thông báo nhưng lại bị Lý Tự Thành cự tuyệt. Biết được Lý Tự Thành mua được ở Tây Vực loại rượu hải sâm cùng tôm khô khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, cường lực hơn. Chính vì đang thử nó nên ông ta mặc kệ triều chính. Vì biết thế không biện minh gì được, Lý Tự Thành khoát tay áo nói. Được rồi, đã thế có nói thêm cũng vô ích, chư vị ái khanh xem có cách nào có thể đẩy lùi được quân địch không? Văn võ bá quan đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng. Sự lợi hại trung ương quân của triều Đại Minh ngay cả phụ nữ hay trẻ em đều biết. Không đến 3 vạn trung ương quân mà có thể khiến 30 vạn kiến nô và thát tử không còn mảnh giáp che thân. Lúc này 10 vạn trung ương quân tiến công đến, triều Đại Thuận lấy gì ngăn cản? Cuộc chiến này căn bản không thể nào đánh được. Triều Đại Thuận và Đại Thuận quân chỉ có 2 con đường có thể đi. Hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Thực tế có không ít tướng lính đang âm thầm liên hệ với Trung ương quân. Quan Ninh quân Sơn Tây là một tấm gương tốt cho họ noi theo. Đại Hán gian Ngô Tam Quế bị lột ra. Dù cửu tộc Ngô gia ở Liêu Tây một thời cực thịnh cũng bị hủy diệt, nhưng toàn thể tướng sĩ Quan Ninh quân thì không bị ảnh hưởng gì. Thay đổi nhanh chóng từ phản quân thành đội quân Sơn Tây của Đại Minh Triều. Việc này đối với Đại Thuận quân mà nói là việc hết sức hấp dẫn, nếu nghĩa quân Hà Nam có thể chỉnh biên thành đội quân Trung ương quân. Nếu Quan Ninh quân của Sơn Tây có thể biến thành đội bảo an thì vì sao Đại Thuận quân Thiểm Tây không thể đổi thành đội bảo an chứ? Nếu Đại Thuận quân có thể hàng, Lý Tự Thành và một số ít tướng lính cấp cao khó lòng thoát chết, nhưng đại đa số quân sĩ thì không bị liên lụy. Câm hết à? Tất cả các người đều câm sao? Lý Tự Thành giận tím mặt nói. Nhớ năm đó chấm tự mình dẫn đại quân tranh giành Trung Nguyên, trên 100 vạn quân Minh đều bị chấm thu thập, chấm còn sợ gì 10 vạn trung ương quân? Thừa tướng, ngày mai thiết đàn, chấm phải tự mình ngự giá thân hình, tự mình dẫn 100 vạn Đại Thuận quân đi Diên An phủ đón đánh Vương Phác. Ngưu Kim Tinh không nói lời nào, vẻ mặt hiện lên thần sắc cổ quái. 100 vạn đại quân ư? Lúc này triều Đại Thuận còn có 100 vạn đại quân sao? Đại Thuận quân tập hợp ở thành Tây An chỉ hơn 3 vạn người. trong đó hơn phân nữa là tân binh bị cưỡng ép thu thập. Tinh thần binh sĩ sa sút, quân tâm tan rã. Trang bị khuyết thiếu vốn đã không còn sức chiến đấu thì Ngưu Kim Tinh đi nơi nào triệu tập trăm vạn đại quân. Tinh thần đại thuận quân sa sút đã là nhược điểm chí mạng của phản quân. Dân chúng muốn tạo phản chỉ có một nguyên nhân, đơn giản là họ không sống nổi nữa. Nếu nghĩ muốn làm giàu mà gia nhập phản quân thì chỉ có số ít người thôi. Hầu hết đa số họ vì cùng đường thật sự không thể sống nổi mới đi vào con đường tạo phản. Nhưng từ khi Tôn Truyền Đình quản lý nội các đến nay, các đảng tranh giành quyền lực đã dừng lại. Nội các thống trị từ trên xuống, thế cục các tỉnh Hồ Quảng, Hà Nam, Bắc trực ổn định, cuộc sống đầy đủ. Dân chúng có cuộc sống sống ổn định no ấm hơn. Ai lại nguyện ý mất đầu đi theo Lý Tử Thành tạo phản chứ? Chỉ hơn một năm mà Đại Thuận quân Thiểm Tây đã tan đàn xẻ nghé. Nhất là sau khi sát hồ lệnh được ban bố, không chỉ có nhiều người dân ở Thiểm Tây lưu vong đi nơi khác, mà nhiều lão binh chinh chiến nhiều năm trên sa trường cũng thành lính đào ngũ, đi Bắc trực trở thành cao bồi Bắc Bộ. Dân chúng tuy rằng giản dị nhưng họ không phải đầu ngốc. Nếu có thể lựa chọn thì ai lại không muốn đến nơi có đất có thể làm chủ nông trường bãi cỏ mà muốn đi làm phản tặc chứ? Căn bản mà nói lúc này chính quyền Đại Thuận không có chút gì ra dáng là một quốc gia. Không có hệ thống triều đình. Liên quân cũng đã sụp đổ. Chìm đắm trong mộng cảnh này chỉ còn lại Lý Tử Thành, Ngưu Kim Tinh và một số ít thân tín mang ra hồi sự. Liều mạng muốn giữ gìn chính quyền thống trị ở Thiểm Tây. Thừa tướng, ngươi không nghe chấm nói gì sao? Thấy Ngưu Kim Tinh không nói gì, Lý Tử Thành cả giận nói: chấm lệnh ngươi ra ngoài thành lập thiết đàn, đợi ngày mai chấm sẽ triệu tập trăm vạn đại quân tuyên thể trước khi thân chinh. Vạn tuế, vạn tuế. Việc này, Ngưu Kim Tinh ngã lăn ra đất quỳ khóc không thành tiếng nói: ngươi tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Lúc này Đại Thuận quân chỉ vẹn vẹn còn lại hơn 3 vạn quân tốt, và lại lương thảo thiếu thốn, khí giới không có. Nói bậy, Lý Tử Thành cả giận nói: Thiểm Tây có 500-600 vạn thanh niên trai tráng khỏe mạnh, triệu tập trăm vạn đại quân dễ như trở bàn tay ấy chứ? Ôi, vạn tuế, ngài ở trong thâm cung quá lâu nên không biết. Ngưu Kim Tinh ảm đạm thở dài nói: lúc đầu Thiểm Tây có 500-600 vạn thanh niên trai tráng, nhưng sau khi trải qua chiến loạn mệt mỏi, hầu hết họ đã chết trận, chỉ còn lại người già, trẻ con và phụ nữ đói chết vô số kể. Hơn nữa sau khi triều đình ban bố sát hồ lệnh, hầu hết dân chúng bỏ chạy nơi khác. Lúc này ở các phủ Thiểm Tây đã hoang tàn. Lúc này toàn bộ nhân khẩu ở Thiểm Tây chỉ có mấy chục vạn người thôi. Hả? Lý Tử Thành nghe nói chấn động, cuối cùng như từ trong mộng bừng tỉnh, thất thanh nói: tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ngưu Kim Tinh chán nản nói: vạn tuế, chuyện đến nước này chỉ có một cách. Cách gì? Lý Tử Thành vội hỏi: thừa tướng mau nói xem. Ngưu Kim Tinh nói: chuyện đến nước này chúng ta chỉ còn cách cầu cứu nước Đại Tây thôi. Nước Đại Tây? Lý Tử Thành thoáng trao chặt mày nói: Trương Hiến Trung. Đối với bại tướng dưới tay như Trương Hiến Trung, Lý Tử Thành thật sự không thích nhờ vả. Tuy rằng Trương Hiến Trung đã từng cứu Lý Tử Thành một lần, theo suy nghĩ của Lý Tử Thành, Trương Hiến Trung là một kẻ vũ phu, căn bản không làm nên đại sự gì được. Nhưng lúc này ông ta phải cúi đầu hướng Trương Hiến Trung cầu cứu, đối với ông ta thật sự quá mất mặt. Ngưu Kim Tinh nói: vạn tuế, binh lính Trung ương quân hùng mạnh, Đại Thuận quân của ta không có khả năng chống cự. Ngoại trừ cầu viện Đại Tây quân thì thật sự không có cách nào khác. Nhưng Lý Tử Thành chán nản nói: Trương Hiến Trung đồng ý xuất binh cứu giúp sao? Sẽ ứng cứu đấy. Ngưu Kim Tinh nói: người ta nói môi hở răng lạnh, nếu Đại Thuận quân của ta bị diệt vong thì kế tiếp Trung ương quân sẽ thu thập Đại Tây quân. Điều này Trương Hiến Trung không thể không biết. Nhưng chúng ta phải đưa ra điều kiện có lợi cho y. Nếu Đại Tây quân có thể trợ giúp chúng ta đánh lui Trung ương quân thì chúng ta cắt vài châu phủ phía Tây nhường cho nước Đại Tây. Lý Tử Thành trao mày lại suy nghĩ. Nhưng ngoài biện pháp này thật sự không còn biện pháp nào khác.

khuyết đại thực lực của Trung ương quân. Lý Định Quốc bắt đầu tấn công lại. Hơn 20 vạn đại thuận quân và 10 vạn đại tây quân tấn công Thanh Đồng Quan mấy tháng mà không được. Trong khi đó Thanh Đồng Quan chỉ có không đến 500.000 Trung ương quân canh gác. Mà dám nói thế ư? Trung ương quân không lợi hại mà có thể dựa vào 5.000 người ngăn cản được mấy chục vạn đại quân trong mấy tháng ư? Ngải Năng Kỳ cứng họng nói: Việc này Tôn Khả Vọng giải vây. Thanh Đồng Quan bại trận hoàn toàn không phải do quân Triệu Tín lợi hại mà do tinh thần đại thuận quân không thông, không chịu xuất toàn lực. Điều này cũng không nói gì được. Sau này thì sao? Lý Định Quốc nói: Sau này Trung ương quân lấy không đến 5 vạn quân cả gan phản công toàn tuyến. Hơn 20 vạn đại thuận quân còn có 8 vạn tinh binh của đại ca bị đánh tan tác toàn bộ. Toàn bộ đại thuận quân bị giết. Đại quân dưới trướng đại ca xém nữa vạn kiếp bất phục mà còn nói thế ư? Tôn Khả Vọng nghẹn lời nói: Việc này đủ rồi. Trương Hiến Trung lớn tiếng quát: Đừng cãi nhau nữa. Chấm và Lý Tự Thành đã có giao tình mấy thập niên. Năm đó chấm gặp rủi ro Lý Tự Thành cũng từng ra tay trợ giúp. Sau đó chấm cũng đã giúp hắn một lần, nhưng ân tình này không chỉ một lần có thể trả hết nợ. Cho nên lần này chấm quyết ý xuất binh. Chương 436 Áp sát Tây An 2. Lý Định Quốc vội la lên: Phụ hoàng, không thể xuất binh. Ta không nói nhiều lời. Trương Hiến Trung bỗng nhiên giơ tay ngăn cản lời Lý Định Quốc, lớn tiếng nói: Lần này chấm quyết ý ngự giá thân chinh. Hả? Lý Định Quốc càng hoảng sợ la lên: Phụ hoàng ngự giá thân chinh, vạn lần không được. Đám người Tả thừa tướng Vong Triệu Lân, Hữu thừa tướng Nghiêm Tích đều khuyên can: Vạn tuế, không thể được. Các vị ái khanh không cần khuyên răn nữa. Trương Hiến Trung nghiêm nghị nói: Lần này xuất binh hy vọng có thể dẫn theo 30 doanh binh mã theo chấm thân chinh. Sau khi chấm xuất chinh, mọi việc do Định Quốc nhiếp chính. Mọi việc lớn nhỏ đều do Định Quốc định đoạt. Lần này xuất binh đến Thiểm Tây, nếu thắng mọi sự đều tốt. Nếu bại, hai vị thừa tướng biết nên làm thế nào rồi? Thần sắc Long Triệu Lân vô cùng sầu thảm. Nghiêm Tích cũng ảm đạm cúi đầu. Trương Hiến Trung cố ý mang theo Tôn Khả Vọng. Ngải Năng Kỳ xuất chinh dụng ý đã quá rõ ràng. Chính ông ta muốn bình định chướng ngại để giúp Lý Định Quốc lên ngôi. Vì Lưu Văn Tú và Lý Định Quốc là bạn thuộc nhỏ, Lý Định Quốc lại được khá nhiều quan lại lớn nhỏ cùng tùy tùng ủng hộ, nên Lý Định Quốc kế vị là hợp lẽ nhất. Tôn Khả Vọng không cam lòng nói: Phụ hoàng, xuất binh Thiểm Tây do Nhi Thần đi là được rồi, cần gì người phải ngự giá thân chinh. Không nói nhiều lời, Trương Hiến Trung quả quyết nói: Việc này cứ quyết định vậy đi. Dứt lời, Trương Hiến Trung phất tay áo quay đi. Bóng dáng cao lớn của ông ta nhanh chóng ra khỏi đại điện. Giờ khắc này không ai biết được trong lòng ông ta đang nghĩ điều gì. Trên thực tế khó có thể lý giải được tình cảm phức tạp giữa Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành. Cả hai đều xuất thân từ những tầng lớp thấp nhất, cùng là thủ lĩnh của Nghĩa Quân Huỳnh Dương Đại Hội, cho nên thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên vẫn có đấu tranh gây gắt, không khoan nhượng nhau, đều liều mạng đè bẹp đối phương. Hai người tranh đấu thậm chí kéo dài từ khi thành lập nước đến khi đất nước lập nên niên hiệu. Lý Tự Thành vừa mới xưng đế ở Bắc Kinh, lập tức Trương Hiến Trung cũng xưng đế ở Thành Đô. Lý Tự Thành lập nước Đại Thuận, Trương Hiến Trung lập nước Đại Tây. Lý Tự Thành thay đổi niên hiệu là Vĩnh Xương thì Trương Hiến Trung cũng thay đổi thành Đại Thuận. Cuộc tranh đấu này có thể nói là khắc vào trong xương cốt của hai người. Đến nỗi có giả sử truyền lại rằng Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung là đồng tính luyến ái. Còn đưa ra ví dụ như thật nói Trương Hiến Trung dù là một thân kiêu hùng cũng không ra thích nữ sắc, hơn nữa lại giết hại mỹ nữ. Khác hoàn toàn với kiêu hùng thường yêu thích mỹ nhân, ham mê sắc đẹp. Nghe y như là chuyện có thật vậy. Lần này Trương Hiến Trung muốn tự mình xuất binh có lẽ cũng dự cảm được đây là hành trình cuối cùng của Lý Tự Thành rồi. Cho nên Trương Hiến Trung phải trợ giúp Lý Tự Thành. Ông ta chỉ cần chứng minh với Lý Tự Thành ông ta cũng có sức mạnh hơn Lý Tự Thành. Thời khắc cuối cùng của Lý Tự Thành đã tới nên lão Trương này phải tới cứu. Tuy Đức đại doanh trung ương quân trong chướng Vương Phác. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, tốc độ hành quân của trung ương quân đã chậm lại. Mỗi ngày chỉ tiến về trước 50 dặm liền xây dựng cơ sở tạm thời. Nên từ Hoàng Hà đến Tuy Đức liền mất mấy ngày. Không phải trung ương quân không thể hành quân với tốc độ nhanh hơn, càng không phải cẩn thận vì sợ gặp Đại Tây quân mai phục. Tốc độ hành quân chậm như thế hoàn toàn do trung ương quân cố ý. Vì muốn tạo áp lực thật lớn đối với Đại Tây quân. Muốn không đánh mà vẫn khuất phục được chúng. Thứ hai vì muốn dụ rắn ra khỏi hang. Tức muốn dụ Đại Tây quân từ Xuyên Trung đến Thiểm Tây mà tiêu diệt. Vì tương lai trung ương quân nhập xuyên mà phải dọn sạch mọi chướng ngại. Từ trong lều Vương Phác và Liễu Như Thị, hai người đang nghiên cứu bản đồ lộ trình đi và thời cơ. Trận chiến đã đến nước này, thu phục Tiềm Tây không có gì phải trì hoãn. Điều duy nhất cần phải suy tính là thu phục Tứ Xuyên như thế nào. Dù sao Đại Tây quân Xuyên Trung thực lực còn lớn mạnh. Hơn nữa trung ương quân lại chưa giao thủ nhiều lắm. Tâm lý quân tiên phong trung ương quân khi đối mặt cũng gặp nhiều bất lợi. Hơn nữa nơi hiểm yếu như Xuyên Đông, Xuyên Bắc nếu muốn không đánh mà thu phục Tứ Xuyên thì thật đúng không dễ dàng gì. Liễu Như Thị chớp chớp đôi mắt đẹp dịu dàng hỏi: Vương gia, người nói Trương Hiến Trung có thể xuất binh đến Thiểm Tây không? Vương Phác trầm ngâm nói, môi hở răng lạnh. Đạo lý này Trương Hiến Trung thật sự rất rõ. Tuy nhiên Trương Hiến Trung có xuất binh hay không điều này cũng khó mà nói trước được. Liễu Như Thị nói, Vương gia lo lắng Lý Định Quốc làm xáo trộn ư? Đúng vậy. Vương Phác gật gật đầu nói, tuy năm trước cuộc chiến ở Hồ Quảng ta không đích thân tham gia, nhưng qua cuộc chiến cũng thấy được Lý Định Quốc là người có chiến lược, suy nghĩ thấu đáo, tư tưởng chiến thuật thật không tầm thường chút nào. Hơn nữa Lý Định Quốc và Trung ương quân đã giao đấu với nhau. Thực lực của Trung ương quân thế nào y là người biết rất rõ. Y biết Đại Tây quân ra Xuyên chỉ có con đường chết. Liễu Như Thị nói, tuy Lý Định Quốc lợi hại nhưng dù sao y cũng còn khá trẻ, chưa chắc Trương Hiến Trung nghe lời y. Chỉ mong là thế. Vương Phác nói, chỉ mong Trương Hiến Trung không nghe theo lời của Lý Định Quốc, nếu không thu phục Tứ Xuyên phải mất chút công sức rồi. Vương gia, Như Thị muội tử có tin tốt lành. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, thư kỳ tình báo Liễu Khinh Nhiên đang hớn hở tiến bước vào trong chướng. Đang nhìn bản đồ, Vương Phác thu hồi ánh mắt, vui vẻ hỏi, đồ nớm có tin tức gì tốt sao? Liễu Khinh Nhiên nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, Trương Hiến Trung đã xuất binh ra Xuyên rồi. Hả? Liễu Như Thị và Vương Phác đều vui mừng vội hỏi, Trương Hiến Trung dẫn đi bao nhiêu quân? Không nhiều lắm. Liễu Khinh Nhiên nói, quân chủ lực Đại Tây quân chủ yếu ở Xuyên Trung, Trương Hiến Trung chỉ dẫn theo 5 vạn nhân mã. Lý Định Quốc thì sao? Vương Phác hỏi, có đến Xuyên cùng Trương Hiến Trung không? Không đi. Liễu Khinh Nhiên lắc đầu đáp, Lý Định Quốc được Trương Hiến Trung ủy thác trọng trách giám quốc đóng giữ Xuyên Trung. Đúng thế sao? Vương Phác nghe nói thế thoáng cau mày. Còn có chuyện này. Liễu Khinh Nhiên nói tiếp, đại tướng dưới tay Lý Tử Thành là Lưu Tông Mẫn cho người truyền tin đến. Lưu Tông Mẫn? Vương Phác lãnh đạm nói, có phải tên này muốn đến xin hàng không? Ừ. Liễu Khinh Nhiên ừ nhẹ một tiếng nói, tuy nhiên trong thư Lưu Tông Mẫn đưa ra hai điều kiện lớn. Thứ nhất phải để gã làm tổng đốc Thiểm Tây. Thứ hai sau khi Đại Thuận quân gia nhập Trung ương quân phải nhận được vũ khí trang bị của Trung ương quân, hưởng thụ đãi ngộ của Trung ương quân. Và lại tỉnh Thiểm Tây không có đề đốc, quân đội Trung ương quân bản bộ vẫn do y chỉ huy. Hừ hừ. Vương Phác cười lạnh nói, tướng bại mà cũng dám nói càn. Chỉ với 3 năm vạn tàn binh bại tốt ở thành Tây An kia mà Lưu Tông Mẫn dám đề xuất ra yêu cầu này. Quả thật quá buồn cười. Tên Lưu Tông Mẫn này đúng thật là. Liễu Như Thị khẽ cười lắc đầu nói, vọng tưởng làm tổng đốc Thiểm Tây cũng được rồi, còn muốn kiêm cả đề đốc Thiểm Tây, còn mơ ước Đại Tây quân trở thành người Trung ương quân, cho trang bị trang phục và vũ khí của Trung ương quân, lại được hưởng đãi ngộ của Trung ương quân. Thật không biết nói hắn thế nào đây. Đúng là một tên ngu xuẩn, không biết thời thế thôi.

Thiểm Tây trở thành bán dân bán quân. Kể từ đó các tỉnh phương Bắc được bổ sung sức lao động, nhưng các tỉnh phía Nam lực lượng lao động bị giảm khá nhiều. Vùng Giang Nam bị giảm bớt lượng lao động tất sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển công thương nghiệp. Dù sao lúc đầu công thương nghiệp phát triển cũng cần một lượng lao động lớn, giá rẻ. Đó chính là chướng ngại đối với việc phát triển công thương nghiệp của Đại Minh. Vấn đề này nếu không giải quyết, làm trì trệ nghiêm trọng đến quốc sách bồi dưỡng công thương của Vương Phác. Tuy nhiên hiện tại vấn đề này cũng không trong phạm vi suy xét của Vương Phác. Hiện tại Vương Phác quan tâm nhất chính là vấn đề Tứ Xuyên. Làm thế nào không đánh mà có thể thu phục được Tứ Xuyên? Đó mới là việc cấp bách. Chương 438. Chọn của Lý Định Quốc. 2. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, đó là Liễu Như Thị, Liễu Khinh Nhiên, Hồng Nương Tử cùng nhau tiến vào. Vương Phác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở vẻ mặt nhu mì của Liễu Khinh Nhiên, hạ thấp giọng hỏi: "Phái Trương Thương Thủy đi Tứ Xuyên có tin tức gì chưa?" Trương Thương Thủy là người Ninh Ba Chiết Giang, cũng là học viên lớp Đại học Quan Quân Lục Quân Nam Kinh đầu tiên, là số ít gia nhập bộ tham mưu cho Trung ương quân, sau lại đảm nhiệm quan tổng binh truy trọng doanh. Trương Thương Thủy có tài ăn nói khá tốt, lại khá ngụy biện, nên được Vương Phác cho toàn quyền đến đàm phán với Đại Tây quân. Liễu Khinh Nhiên lắc đầu nói: "Còn chưa có tin tức." Hồng Nương Tử khẽ hỏi: "Vương gia, người nói Lý Định Quốc sẽ đầu hàng ư?" "Tốt nhất Lý Định Quốc nguyện ý đầu hàng, nếu gã ta không đầu hàng thì phải tiêu diệt gã thôi." Vương Phác nói xong, ánh mắt chuyển qua nhìn Liễu Như Thị nói: "Dù Lý Định Quốc đầu hàng cũng tốt, không đầu hàng cũng thế. Trung ương quân phải chuẩn bị tiến đến Xuyên cho tốt. Lấy bộ câu đưa tin cho Triệu Tín bảo hắn tăng thêm binh mã, thực hiện gây áp lực cho Đại Tây quân. Thành đô, Hoàng cung Đại Tây." Trương Thương Thủy bị hai gã cấm quân Đại Tây dẫn vào đại điện. Nhìn chung quanh, trên đại điện chỉ thấy toàn đồ trắng. Một tướng lính trẻ tuổi mặc đồ tang ngồi trên ghế cao. Nghĩ đó chính là Lý Định Quốc. Hai bên đại điện văn võ Đại Tây quốc đứng đầy ức, đều mặc đồ tang, vẻ mặt nghiêm trang, không thi lễ cũng không quỳ gối. Trương Thương Thủy ngạo nghễ nói: "Vị này chính là Lý Định Quốc tướng quân phải không?" "Láo xược." Trương Thương Thủy vừa nói xong liền bị Lưu Văn Tú bước ra quát: "Tục danh của nhị ca ta ngươi tưởng ai cũng có thể gọi sao?" "Người đâu?" "Dạ." Sớm có hai gã quân sĩ Đại Tây lên tiếng trả lời, hung tợn tiến đến nhìn Trương Thương Thủy. Lưu Văn Tú vung tay lớn tiếng quát: "Đem người ngay mang xuống." "Chém!" "Tuân lệnh." Hai gã quân sĩ Đại Tây quân lớn tiếng nói, nhanh chóng nhào tới. Trương Thương Thủy hất tay hai gã Đại Tây quân ra, mỉm cười nói: "Bản quan sẽ tự mình đi." "Khoan đã." Bỗng nhiên Lý Định Quốc giơ tay ngăn cản nói: "Còn không mau lui ra." Lý Định Quốc đát lên tiếng. Hai gã Đại Tây quân không dám chậm trễ, nhanh chóng lùi xuống. Lưu Văn Tú vốn không định giết Trương Thương Thủy, chỉ là muốn tạo uy mà thôi. Thấy thế bĩu môi chế xếu nên không nói gì thêm nữa. Lý Định Quốc ngăn cản quân sĩ Đại Tây quân, lại hỏi: "Xin hỏi đại danh của các hạ?" Trương Thương Thủy ngạo nghễ nói: "Bản quan là Trương Thương Thủy, là quan tổng binh bộ binh thập thất doanh Trung ương quân Đại Minh thôi." "Hóa ra là Trương tổng binh." Lý Định Quốc lạnh nhạt nói: "Không biết Trương tổng binh từ xa đến thành đô để làm gì?" "Phụng mệnh lệnh của vương gia." Trương Thương Thủy hướng về phía Tây An cúi chào, cất cao giọng nói: "Đến nói với Lý tướng quân vài câu." Lý Định Quốc nói: "Tại hạ nguyện nghe." Trương Thương Thủy hít một hơi nghiêm nghị nói: "Bất kể là Trung ương quân hay Đại Tây quân, mọi người đều là người Hán. Nếu đã là người Hán sao lại chém giết lẫn nhau? Chỉ cần Đại Tây quân nguyện ý nhận chỉnh biên, vương gia tuyệt đối không làm khó dễ bất cứ ai. Nếu Lý tướng quân cùng tướng sĩ Đại Tây quân cứ khăng khăng không giác ngộ." Lưu Văn Tú tiến lên cả giận nói: "Thì làm sao?" Ánh mắt Trương Thương Thủy bỗng xẹt lên tia sát khí lạnh như băng, y lạnh lùng nói: "Thì giết." Khẩu khí lớn thật. Lưu Văn Tú cả giận nói: "Bản tướng quân cũng muốn xem Trung ương quân dựa vào gì để tiến xuyên." "Lý tướng quân?" Ánh mắt Trương Thương Thủy chuyển hướng nhìn Lý Định Quốc lớn tiếng hỏi. Người này có thể trả lời câu hỏi của ngươi và toàn thể tướng sĩ Đại Tây Quân. Các quan văn võ trên điện vô cùng phẫn nộ, Lý Định Quốc cũng im lặng không nói. Ánh mắt Trương Thương Thủy lại nhìn Lưu Văn Tú hỏi. Xin hỏi vị tướng quân này Đại Tây Quân tạo phản vì điều gì? Lưu Văn Tú không nghĩ ngợi liền đáp. Đương nhiên để có cơm ăn. Minh đế hoang dâm vô đạo. Triều chính đồi bại. Dân chúng lầm than. Triều đình như thế sao không lật đổ? Chỉ cần lật đổ triều đình này, thành lập triều đình khác, dân chúng khắp thiên hạ đều có cơm ăn, có áo mặc, có cuộc sống yên vui qua ngày. Trương Thương Thủy đối đáp lại. Đại Thuận quân cũng vì thế mà tạo phản. Nhưng cuối cùng bọn họ đã lập nước Đại Thuận đấy. Nhưng dân chúng có được những ngày ấm no không? Không có. Từ khi Lý Tử Thành thống trị, dân chúng Thiểm Tây còn nghèo khổ, đói rách còn bi thảm hơn trước nhiều. Các ngươi sao không đến Thiểm Tây mà nhìn? Nơi đó nay đã biến thành thế nào rồi? Lưu Văn Tú im lặng, mọi người trên điện cũng im lặng. Đương nhiên bọn họ biết lời của Trương Thương Thủy nói là sự thật. Trương Thương Thủy nói tiếp. Nói một chút đến Đại Minh Triều ngày nay. Triều đình đã không còn thời Đại Sùng Trinh nữa rồi. Dưới sự thống trị của Tôn Các Lão và Vương gia bây giờ, triều đình xử trị thanh minh, thiên hạ yên ổn. Hồ Quảng và Tứ Xuyên gần trong gang tấc, các người hẳn đã nghe qua rồi. Hồ Quảng 2 năm liên tục thu được mùa lớn, thu hoạch lượng thực 10 năm cũng chưa ăn hết. Vậy thì thế nào? Lưu Văn Tú cả giận nói. Thống trị thiên hạ vốn dành cho người có đức. Dựa vào đâu mà thiên hạ này là của Chu gia? Dựa vào đâu mà nhị ca ta không được thiên hạ? Trương Thương Thủy cười lạnh nói. Nói như vậy Đại Tây Quân tạo phản thực sự không phải vì cơm ăn áo mặc của dân chúng thiên hạ, mà chỉ vì để Lý tướng quân ngồi trên ngai vàng sao? Lưu Văn Tú nói. Đúng thì sao? Điều này dĩ nhiên không được rồi. Trương Thương Thủy bỗng nhiên xoay người ngạo nghễ nói. Thì gặp nhau trên chiến trường. Lưu Văn Tú cười nói. Ngươi đã đến thành đô, chẳng lẽ còn muốn sống mà rời Thiểm Tây sao? Thì sao? Trương Thương Thủy lãnh đạm nói. Hay các ngươi muốn giữ ta lại? Dứt lời Trương Thương Thủy không để ý đến Lưu Văn Tú, quay bước đi. Ngồi trên ghế cao, thần sắc Lý Định Quốc biến đổi liên tục, bỗng nhiên ý giơ tay nói. Trương Tổng Binh xin dừng bước. Trương Thương Thủy nghe bảo dừng lại, quay đầu lại hỏi. Lý tướng quân có gì muốn nói sao? Lý Định Quốc thở dài nói. Xin Trương Tổng Binh quay về bẩm báo Tĩnh Nam Vương, Đại Tây Quân nguyện ý chỉnh biên. Hả, cái gì? Trên đại điện Lưu Văn Tú, Ngô Triệu Lân, Nghiêm Thiếp nghe thế đều sợ hãi. Lưu Văn Tú nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Nhị ca, không phải ngươi mang cơ nghiệp phụ hoàng cực khổ lắm mới có được chôn vùi đấy chứ? Ngươi làm vậy sao? Nếu thế phụ hoàng trên trời linh thiêng sẽ thất vọng thế nào chứ? Trương Thương Thủy cũng hướng Lý Định Quốc chắp tay nghiêm nghị nói. Lý tướng quân anh minh. Ánh mắt Lý Định Quốc dần trở nên ngưng trọng, y nghiêm nghị nói. Nếu phụ hoàng trên trời có linh thiêng thì người cũng ủng hộ quyết định này của Định Quốc. Dân tộc Đại Hán đã chảy quá nhiều máu, đã trải qua quá nhiều khổ cực. Chúng ta không thể tự chém giết lẫn nhau nữa, không thể để máu tiếp tục chảy. Chương 439 Thống nhất quốc sách bắt người cướp nhân khẩu. Ta không đồng ý. Lưu Văn Tú bỗng nhiên nhảy ra hét lớn. Lý Định Quốc, nếu huynh cứ tư cố chấp, muốn chôn vùi cơ nghiệp của phụ hoàng thì đừng trách tiểu đệ không nể tình huynh đệ. Tả thừa tướng Ngô Triệu Lân cũng phụ họa theo. Bổn tướng cũng không đồng ý. Vẻ mặt của Lý Định Quốc không màng danh lợi. Ánh mắt dần chuyển sang tả thừa tướng Nghiêm Tích. Tam thượng thư cùng tướng lính Đại Tây hỏi. Ba vị thượng thư cùng các vị tướng quân thì sao? Ta không đồng ý. Đại Tây quân tuyệt đối không tiếp thủ chỉnh biên của Trung ương quân. Đại Tây quốc còn có 20 vạn hùng binh, chưa đánh đã đầu hàng rồi sao? Gần như tất cả mọi người đều phản đối quyết định của Lý Định Quốc. Chỉ có tướng lính thân tín của Lý Định Quốc mới ủng hộ y. Trên đại điện quần thần phẫn nộ, khiến nét mặt Lý Định Quốc dần dần lạnh lại, lạnh nhạt nói. Nói như vậy quyết định của bổn vương không đúng rồi, tuy nhiên,